Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3650. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3650. Khóe miệng người đàn ông nhẹ nhàng nhếch lên, thật là thú vị. Phòng Tô Lam và Lâm Thúy Vân học sẽ phải đi ngang qua khu văn phòng của giáo viên, cả hai vừa nói vừa cười về phía tòa nhà dạy học. Ở hành lang tầng 4, một bóng dáng cao lớn đẹp trai đang lặng yên không tiếng động đứng thẳng. Không phải là Lục Mặc Thâm thì là ai? Lúc này, Lục Mặc Thâm đang gọi điện thoại. Đang bận gì vậy? Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Quan Triều Viễn có vẻ cực độ sốt ruột. Anh rất rảnh rỗi sao? Nếu quả như thật rất rảnh rỗi thì có thể đi tìm người phụ nữ của anh, đừng có dùng cái giọng bạn trai của anh gọi điện thoại cho tôi. Một nụ cười dường như thoáng qua mắt đáy Lục Mặc Thâm. Yên tâm đi, hiện tại tôi ăn cây ớt nhỏ của tôi rất hăng hái, thật sự không có hứng thú gì đối với anh. Có chuyện nói mau có dám mau thả, thời giờ của tôi rất quý giá. Gần đây giáo viên của anh rất lo lắng, chắc là gặp phải phiền toái gì, nói như thế nào thì trước đây giáo viên của anh cũng coi như là cho anh đi cửa sau, không tính đi thăm à. Ánh mắt Quan Triều Viễn trầm xuống, giáo viên Lục Mặc Thâm nói hẳn là Lý Lương Sang dạy ở cao đẳng Lan Ly. Trước đây khi Tô Lam bị người ta nói xấu, Quan Triều Viễn đã từng đích thân dẫn Tô Lam về nhà mình mở cửa sau. Có thể nói Lý Lương Sang là nhân tài kiệt xuất đi đầu trong nền giáo dục đương thời. Tuy Lý Lương Sang đã về hưu rất nhiều năm, thế nhưng huyền thoại về Lý Lương Sang vẫn còn lưu truyền trên thế giới. Lúc Lý Lương Sang còn trẻ đã từng là một nhà y học xuất sắc nhất trong nước, sau lại chuyển nghề sang ở các trung tâm thương mại, và cuối cùng trở thành người đi đầu trong lĩnh vực giáo dục. Một người đàn ông như vậy, bản thân đã là một huyền thoại, hơn nữa tính tình của người đàn ông này còn vô cùng rộng rãi, về cơ bản hiếm khi gặp chuyện gì khiến người đàn ông này đau đầu. Nhưng lần này, thậm chí ngay cả Lục Mặc Thâm cũng đã bị kinh động, xem ra đó thực sự là chuyện vô cùng khó giải quyết. Đã nhiều năm như vậy, khuyết điểm thích xen vào chuyện của người khác này của anh vẫn không đổi một chút xíu nào. Mặc dù Quan Triều Viễn nói vô cùng xảo quyệt thế nhưng rõ ràng giọng nói đã không bình tĩnh như vừa rồi. Ít nhiều Lục Mặc Thâm cùng Quan Triều Viễn cũng coi như từng là đối thủ và tình địch một thời gian, cho nên ngoại trừ Tô Lam thì chỉ sợ có Lục Mặc Thâm là người hiểu rõ Quan Triều Viễn nhất. Bây giờ Quan Triều Viễn nói sang chuyện khác đã cho thấy Quan Triều Viễn đã đưa ra quyết định. Lục Mặc Thâm thở dài một hơi, dù sao thân làm giảng viên của trường cao đẳng Lan Ly, mỗi lần đến tòa nhà văn phòng là có thể ngửi thấy một luồng áp suất cực thấp, điều này thật sự rất khó chịu. Lục Mặc Thâm cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay. Tôi sắp vào lớp, không nói nữa. Cách chương.